Lưu Manh Lão Sư, chương 1742. Cảm ơn ngươi, góc truyện audio.com. Hiện tại Sử Gia Hoa hối hận nếu lúc ấy chính mình đem Huyền Thiết giao cho Trần Thiên Minh lời nói có thể tựu sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Những người này chỗ nào cũng có sử thống bọn họ khẳng định không đối phó được bọn họ. Bọn họ tại trên người của mình lấy không được Huyền Thiết sau nhất định tái đi đối phó sử thống. Sử Gia Hoa càng nghĩ càng lo lắng, sớm biết như thế chính mình cùng Trần Thiên Minh hợp tác cùng nhau mở Huyền Thiết bí mật như vậy phải là sẽ không trái với tổ tông di huấn. Hơn nữa nếu Sử Gia đều không đúng sự thật, cái gì di huấn đều là nói suông, bảo trụ Sử Gia mới là trọng yếu nhất. Sử Gia Hoa hiện tại biết người ta có thật lợi hại, nhất cử nhất động của mình đều ở người ta theo dõi trong. Đến đây đi, ta sẽ không bị các ngươi bắt lấy, chúng ta Sử Gia mọi người là xương cứng, tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi khuất phục. Sử Gia Hoa lắc địa đứng lên, hắn sẽ không để cho những người này bắt lấy tại trước khi đến. Hắn cũng đã làm xong xấu nhất tính toán. Chỉ cần hắn hồi không được sử thống sẽ tiếp nhận Sử Gia hết thảy, chính là kia khối Huyền Thiết. Sử Gia Hoa, ngươi không cần rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt ngươi, cho dù chết chúng ta còn có thể tìm con của ngươi, trừ phi ngươi muốn các ngươi Sử Gia diệt vong. Đại hán thấy Sử Gia Hoa muốn chết vội vàng nói ra trong đó lợi hại. Sử Gia Hoa lắc đầu nói, chúng ta Sử Gia sẽ không diệt vong bởi vì ta bất thắng chính. Chỉ cần sử thống đem Huyền Thiết giao cho Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh nhất định to lớn tương trợ Sử Gia, Sử Gia như thế nào sẽ diệt vong đâu. Nhà cái chính là trong đó ví dụ, hiện tại Trang Phỉ Phỉ tại Trần Thiên Minh dưới sự trợ giúp, nhà cái đã trở thành lục đại gia trong tộc lợi hại gia tộc. Nếu ngươi muốn chết ta cũng không có cách nào. Đại hán cũng mặc kệ bọn họ ở trong này thời gian đã kéo một hồi, nếu ngươi không đi có thể cảnh sát và vân vân như muốn đến đây. Cấp trên kể mệnh lệnh hay sống chóc Sử Gia Hoa, nhưng hắn cứng rắn phải chết, ai cũng không có cách nào. Vu là bọn hắn cùng nhau ôm đi lên chuẩn bị đem Sử Gia Hoa bắt lấy. Đột nhiên từ phía trên khoảng không vang lên oanh long long thanh âm. Sử Gia Hoa ngoài ý muốn ngẩng đầu hướng lên trên nhìn, chỉ thấy một trận phi cơ trực thăng chính hướng nơi này rớt xuống. À, tại sao có thể có phi cơ trực thăng? Chẳng lẽ là địch nhân phái phi cơ trực thăng lại đây bắt chính mình? Đúng rồi, nghe nói Trần Thiên Minh không phải mua mấy cái phi cơ trực thăng sao? Chẳng lẽ là hắn phái người cua tới cứu mình? Nghĩ đến đây Sử Gia Hoa cao hứng mà chuẩn bị tự bảo vệ mình mà không liều mạng. Này người bịt mặt chứng kiến bầu trời đến đây phi cơ trực thăng, mỗi người sắc mặt đại biến. Theo kế hoạch bọn họ là không có phi cơ trực thăng, mà bọn họ lại biết Trần Thiên Minh có phi cơ trực thăng chuyên môn cấp yên tĩnh bảo toàn công ty chỉ khẩn cấp cầu viện dụng. Quả nhiên từ trên không truyền đến Trương Ngạn thanh thanh âm, chúng ta là yên tĩnh bảo toàn công ty, các ngươi đã bị bao vây, nếu các ngươi tái chống cự chúng ta tựu không khách khí. Ngay tại Trương Ngạn thanh nói chuyện đồng thời từ trên phi cơ bay xuống mười mấy yên tĩnh người bảo lãnh viên. Sử Gia Hoa sau khi nghe được ngựa trên kêu lên, ta là Sử Gia gia chủ Sử Gia Hoa, con ta Sử Thống cùng lão đại của các ngươi Trần Thiên Minh là bằng hữu, mời các ngươi nhanh lên cua tới cứu ta. Sử Gia Hoa cao hứng, cái này chính mình. Góc truyện audio.com, được cứu rồi, này che mặt nhân lập tức hướng Sử Gia Hoa bọc đánh qua tới, bọn họ suy nghĩ bắt cóc Sử Gia Hoa sau đó đào tẩu. Có thể tính là bọn họ sau lại bị vây trên, cũng có thể dụng Sử Gia Hoa áp chế yên tĩnh công ty người. Chứng kiến địch nhân hướng chính mình xông lại, Sử Gia Hoa đương nhiên hiểu được bọn họ. Ý đồ, hắn ngựa trên hai tay đi phía trước một hướng, muốn dùng toàn thân nội lực ngăn trở này đó người bịt mặt, có thể tính là kẻ địch không được, kéo dài một chút thời gian để yên tĩnh người bảo lãnh viên cua tới cứu mình cũng đúng. Nhưng là yên tĩnh người bảo lãnh viên trên không trung, mà người bịt mặt tại hắn là không xa địa phương, người ta đương nhiên là có điều mau. Có bốn người bịt mặt chung quanh vây quanh lại đây, bọn họ chiêu chắn cua Sử Gia Hoa nội lực, lúc sau sẽ đem Sử Gia Hoa cấp khống chế được. Này yên tĩnh người bảo lãnh viên ngây ngần cả người, bởi vì bọn họ là lại đây cứu Sử Gia Hoa, nhưng hiện tại Sử Gia Hoa bị địch nhân bắt lấy, bọn họ nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể là chờ phía sau lão đại lời nói. Các ngươi thả Sử Gia chúa ta cho các ngươi đi. Một đạo thanh âm từ phía sau vang lên, từ đám người phía sau đi ra Trần Thiên Minh. Sử Gia Hoa chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây, hắn cao hứng kêu lên. Thiên Minh, ngươi mau cứu ta, bọn họ đánh trúng Huyền Thiết chủ ý. Này ta biết, lúc ấy ta sẽ nói cho ngươi biết, bọn hắn chắc là không biết chịu để yên. Trần Thiên Minh gật gật đầu mỉm cười. Đầu lĩnh che mặt đại hán là nhận biết Trần Thiên Minh, hắn thấy Trần Thiên Minh cũng đã tới trong lòng phi thường sợ hãi. Tuy rằng Trần Thiên Minh bọn họ chỉ là đến đây mười mấy người, vốn dĩ Trần Thiên Minh võ công của hơn nữa những người đó, bọn họ không phải Trần Thiên Minh đối thủ của bọn họ. Hắn khiếp đảm nói, Trần Thiên Minh ngươi không cần lại đây, nếu không chúng ta sẽ giết Sử Gia Hoa. Ngươi không ngờ nhận biết ta biết cách làm người của ta, ta là nói chuyện giữ lời, chỉ cần các ngươi thả Sử ra chúa ta nhất định sẽ không làm khó các ngươi. Trần Thiên Minh trịnh trọng nói, hiện tại Sử Gia Hoa bị người một tả một hữu địa bắt cóc, nhìn Sử Gia Hoa không nhúc nhích được bộ dáng đoán chừng là huyệt đạo bị chế, chỉ cần trong địch nhân lực vừa phun Sử Gia Hoa tựu sống không được. Không được, chúng ta không tin các ngươi trước tiên lui sau nói sau. Đại hán lớn tiếng nói, nếu bọn họ không quơ được Sử Gia Hoa trở về nhất định đã bị nghiêm khắc trừng phạt. Cùng với như vậy không bằng hợp lại một lần dụng Sử Gia Hoa áp chế Trần Thiên Minh. Phòng trừng Sử Gia Hoa tại trên tay của bọn hắn, Trần Thiên Minh cũng không dám đối với bọn họ như thế nào. Trần Thiên Minh đi về phía trước từng bước không nhanh không chậm nói. Nếu ta không lùi sau đâu, có phải hay không các người suy nghĩ trước hết giết Sử Gia Chúa sau đó lại tự sát a? Ngươi đừng tưởng rằng ta không dám. Đại hán có điểm tâm hoảng ý loạn nói. Trần Thiên Minh không ngờ không quản Sử Gia Hoa sinh tử. Mặc dù nói bọn họ gia nhập tổ chức sau đã đưa sinh tử của mình vô không để ý, nhưng nếu như có thể bất tử ai ngờ phải chết đâu. Trần Thiên Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, rét căm căm nói. Ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi đã đều muốn tử, lời nói tốt lắm các ngươi đều đi tìm chết đi sao. Lời còn chưa dứt, Trần Thiên Minh thân thể dường như một luồng khói nhẹ không. Góc truyện audio.com thấy, Sử Gia Hoa nghe được Trần Thiên Minh không quản sinh tử của mình sợ tới mức sắp hôn mê qua tới. Trời ạ, Trần Thiên Minh tại sao có thể như vậy đâu? Chính mình lúc ấy cũng không phải hoàn toàn cự tuyệt không đem Huyền Thiết giao cho hắn a, mình không phải là nói suy nghĩ một chút một lần sao? Hắn tại sao có thể ghen ghét đến hiện tại không quản chính mình a? Chẳng lẽ hắn suy nghĩ chờ mình đã chết hỏi lại con trai có muốn không? Đại hán chứng kiến Trần Thiên Minh đột nhiên hướng chính mình đánh lại đây, hắn vội vàng lấy trưởng hóa đao muốn đem Sử Gia Hoa xử lý. Lần này có thể tính là không thể đem Sử Gia Hoa bắt trở về, giết chết Sử Gia Hoa coi như là chuyến đi này không tệ. Nhưng là đương bàn tay của hắn bổ về phía Sử Gia Hoa thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chợt lóe như ánh mắt hoa một lần, sau đó bàn tay của hắn khảm không nổi nữa. Cụ thể đất nói là hắn không có bàn tay khảm đi xuống, bởi vì hắn ngay lúc đó bàn tay của mình lại bị chặt đứt, kia máu toàn bộ dụng tại Sử Gia Hoa trên người. Tiếp theo bạch quang lại là chợt lóe, đại hán yết hầu đã bị Trần Thiên Minh phi kiếm cấp cắt đứt. Mà còn lại một cái người bịt mặt cũng theo sau bị phi kiếm cấp xử lý. Không phải này hai cái người bịt mặt không nghĩ giết Sử Gia Hoa, mà là phi kiếm tới quá là nhanh, thả là nhìn chuẩn bọn họ xuất thủ dường như trực tiếp đem hắn nhóm cấp xử lý. Đây là Trần Thiên Minh dùng tới độc cô cửu kiếm, uy lực cũng là hắn lần đầu tiên sử xuất đối địch. Trần Thiên Minh chứng kiến độc cô cửu kiếm lợi hại như vậy, hậu tâm lý cũng là tin tưởng gấp trăm lần. Phía sau che mặt nhân lập tức cũng về phía trước sông lại muốn đem Sử Gia Hoa cấp giết chết, nhưng là đã muộn. Võ công đạt tới phản pháp quy chân, Trần Thiên Minh chỉ là thân hình nhoáng lên một cái đi ra Sử Gia trước mặt, lúc trước chút chạy tới người bịt mặt bị Trần Thiên Minh một trường chém ra toàn bộ đánh cho sau này bay xuất đi ra ngoài. Ha ha, a các ngươi hiện tại biết sự lợi hại của ta không có. Trần Thiên Minh vừa nói vừa huy trường cười bỏ Sử Gia Hoa huyết đạo. Sử Gia Hoa huyết đạo được giải sau lão lệ ngựa trên chảy xuống. Này kiếp sau sống lại cảm giác để hắn chẳng quan tâm gia chủ thân phận, hắn nghẹn ngào địa đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh rất cảm tạ ngươi, ta còn tưởng rằng ta sống không được. Hiện tại Sử Gia Hoa đối Trần Thiên Minh cách nhìn lại có tân đổi mới. Trước kia hắn chỉ là nghĩ đến Trần Thiên Minh võ công của rất cao, nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh võ công của cao đến trình độ này. Tại hai người khống chế tình huống của mình hạ còn có thể đem hai người kia giết, hơn nữa sau lại đánh tới được có mấy người người bịt mặt cũng là bị Trần Thiên Minh nhất chiêu cấp đánh cho bay ra ngoài. Phần này nội lực không là bọn hắn những người này có khả năng bằng được, đắc tội Trần Thiên Minh kết cục nhất định không có hảo kết quả. Nghĩ đến đây Sử Gia Hoa trong lòng nổi lên biến hóa. Này yên tĩnh người bảo lãnh viên ngựa xông lên trên đi đối phó này người bịt mặt, tuy rằng những người này tương đối nhiều nhưng Trần Thiên Minh một bắt đầu tựu bị thương vài cái, hơn nữa tại khí thế trên đã chiếm ở trên gió, bọn họ đem người bịt mặt đánh cho chỉ có chống đỡ lực không có hoàn thủ công. Trần Thiên Minh đối Sử Gia Hoa nói, Sử Gia Chúa ngươi hơi chờ một lát, ta qua tới giúp một lần bọn họ. Nói xong Trần Thiên Minh liền hướng này người bịt mặt đánh tới. Chỉ là, góc truyện audio.com. Mấy chiêu Trần Thiên Minh lại nhớ tới Sử Gia Hoa bên người bên kia người bịt mặt thật oai oai đã phải không tức giận cái gì hầu. Sử Gia Hoa ngượng ngùng địa đối Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh trước kia ngượng ngùng ta cũng không phải cố ý cự tuyệt của ngươi, chính mình cũng có chỗ khó. Hôm nay nếu không phải Trần Thiên Minh chính mình như muốn xong đời Sử Gia Hoa hay là đang nói xong lời cảm kích. Sử gia chúa ngươi cũng thấy được về Huyền Thiết chuyện tình, ngươi có thể tính là không giao ra vội tới quốc gia xử lý này, phía sau màn độc thủ hay sẽ tìm đến ngươi. Ta có thể cứu ngươi một lần không nhất định có thể cứu ngươi hai lần, ngươi hảo hảo lo lắng rõ ràng đi sao? Trần Thiên Minh tận tình khuyên bảo nói, lần này nếu không phải mình, xảo ngộ đến Sử Nghi Long tái cùng Sử Thống liên hệ âm thầm điều tra một phen lời nói, có thể Sử gia hoa vốn không có ngay lúc đó tại như vậy mệnh tốt lắm. Này ta biết Thiên Minh, ngươi để cho ta tái hảo hảo ngẫm lại mấy ngày nay, ta sẽ cho ngươi một cái trả lời thuyết phục. Lần này Sử gia hoa không chịu pha trò, hắn bây giờ là nghĩ cùng Trần Thiên Minh hợp tác đem Huyền Thiết giao ra đây, nếu có cái gì chỗ tốt lời nói Sử gia tối thiểu phải chiếm một chút mới được. Hơn nữa Trần Thiên Minh hiện tại cầm ngũ khối Huyền Thiết chính dễ dàng hợp cùng một chỗ đem bí mật kia tìm ra. Nếu lần này không cùng Trần Thiên Minh hợp tác lời nói, có thể lần sau chính mình vốn không có như vậy mệnh tốt lắm, chính mình xong đời tiếp theo lại đã con trai, đến lúc đó Sử gia vốn không có. Hảo, ta yên lặng hậu Sử gia chúa tin lành. Trần Thiên Minh gật gật đầu cao hứng nói, lần này ngươi bí mật đi hàng xóm tiết kiệm chủ yếu là bởi vì Sử Nghi Long tiết mật. Sử Nghi Long, Sử gia hoa quá sợ hãi, hắn vẫn cho là của mình Sử gia mọi người đều là hảo nam nhi, nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh không ngờ nói Sử gia gia nội gian. Là ngươi trở về tái hảo hảo hỏi một chút đi, sao ta đã quơ được hắn giao cho Sử thống. Bằng không ta cũng không biết bọn họ ở trong này phục kích ngươi. Trần Thiên Minh nói, cách chương.